phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 422, khuyên bảo nàng buông tha cho. 10 ngày sau, Bát Cực Tông phi hành pháp khí đến Thiên Nguyên Thành, dĩ vãng Thiên Nguyên Thành nội là không cho phép phi hành. Bất quá xét thấy lục đại tông môn muốn tụ tập tiến hành đại bỉ. Thêm vào Thiên Nguyên đấu giá hội sắp cử hành, đến lúc đó sẽ có không ít kiếm thánh cường giả đã đến. Cho nên thành chủ phủ tạm thời thủ tiêu phi hành lệnh cấm ni Thiên Nguyên Thành là toàn bộ thiên. Linh đại lục nhất phồn hoa giao dịch chi thành, lục đại tông môn đều có chú. Bởi vậy phùng trưởng lão trực tiếp khống chế phi hành pháp khí bay đến trong thành một tòa thuộc. Loại Bát Cực Tông trong đại viện, hạ phi hành pháp khí. Chỉ thấy một đội sớm chờ lâu ngày đệ tử đón đi lên. Đệ tử bái kiến hỏa viện chủ. Phùng viện chủ vẫy vẫy tay nói. Miễn lễ, hai vị viện chủ cùng các vị sư đệ. Sư muội một đường vất vả. Ta đã an bày xong chỗ ở. Các vị thỉnh đi theo ta đi, một gã kiếm tôn tu vi Thiên Nguyên Thành quản sự trưởng lão cười nói. Phùng trưởng lão gật gật đầu. Vừa đi một bên hỏi. Khác tông môn đều đến sao? Trừ bỏ Thiên Cơ Tông ngoại. Khác tứ đại tông môn ở ngày hôm qua đã lục tục tới Thiên Nguyên Thành, quản sự trưởng lão cung kính. Trả lời, lần này tham gia đại bỉ các tông môn đệ tử tu vi như thế nào? Phùng trưởng lão tiếp tục hỏi. Quản sự trưởng lão mặt mang vài phần vẻ mặt ngưng trọng. Tổng thể thực lực hẳn là so thượng hai giới càng mạnh, nghe được quản sự trưởng lão lời nói. Hai vị viện chủ cùng ở đây đệ tử thần sắc đều đổi. So thượng hai giới còn cường, vậy bọn họ Bát Cực Tông không là lại không diễn. Lần này lục đại tông môn đại bị quan hệ tiến vào truyền thừa nơi danh ngạch. Các tông đem che giấu âm thầm bồi dưỡng tinh anh thiên tài đệ tử toàn bộ triệu tập tham gia cũng. Thật bình thường, dù sao ai cũng tưởng nhiều chia cắt vài cái danh ngạch, hỏa linh lung rất nhanh sẽ khôi phục bình. Tĩnh, hỏa viện chủ nói là. Ta quan sát nhiều ngày cũng phát hiện các tông môn đều thập phần coi trọng lần này đại bỉ. Mấy ngày gần đây trong thành đan lâu cùng luyện khí các sinh ý thập phần hỏa bạo. Đa số đều là mấy tông đệ tử Thamani quản sự trưởng lão nói. Phùng viện chủ trong lòng thở dài. Trên mặt lại lộ ra tự tin tràn đầy thần sắc. Ta tông đệ tử cũng không kém. Tin tưởng ở đại bỉ khi chắc chắn lấy được hảo thành tích, hắn lời nói này không biết là đang an ủi bản thân, vẫn là an ủi đi theo đệ tử, so lên tứ tông khác đệ tử. Chúng ta Bát Cực Tông lần này tham gia đại bỉ đệ tử tổng thể tu vi thượng cùng bọn họ cũng không có quá lớn chênh lệch, quản sự trưởng lão vội vàng phụ họa nói. Nhắc tới tu vi. Ở đây không ít đệ tử ánh mắt đều hình như có giống như vô ngắm Lâu Mộ Yên. Toàn bộ tông môn lần này tham gia đại bỉ trong hàng đệ tử chỉ có nàng còn chưa đột phá đến kiếm tôn. Thật sự là làm cho người ta lo lắng cùng mất mặt. Lâu Mộ Yên cũng cảm nhận được kia một cỗ cổ phức tạp ánh mắt. Nàng có chút giờ khóc giờ cười. Tự cải thiện tuyệt mạch thể chất có thể tu luyện sao? Ra vẻ tham gia cái gì trận đấu của nàng tu vi đều là điếm đề. Bất quá nàng cũng không đem để ở trong lòng. Hiện thời tu vi là nàng áp chế kết quả. Nếu tưởng đột phá kiếm tôn, nàng hoàn toàn có thể dùng một viên ngũ phẩm đan dược thăng cấp. Thế nhưng là không nghĩ làm như vậy. Đột phá đến kiếm tôn sau, nàng cũng đem đến kết đan kỳ đại viên mãn. Hiện tại tận lực áp chế linh lực tu vi cũng là vì tương lai rất tốt đánh sâu vào nguyên anh kỳ. Một khi nàng kết anh thành công, thực lực sẽ đạt tới một cái giai đoạn mới. Đến lúc đó cho dù là thủ đoạn phồn đa, thực lực cường hãn kiếm tôn, nàng cũng có thể thoải mái giải quyết. Quản sự trưởng lão đem các đệ tử đưa một chỗ sân an trí sau. Lại dẫn hai vị viện chủ đi một mình sân nghỉ ngơi. Đãi hai vị viện chủ vừa đi, vài đạo không tốt ánh mắt càng thêm mãnh liệt vượt qua Lâu Mộ Yên trên người. Lâu sư muội, người quý ở chỗ tự biết chính mình, người tuy rằng thiên phú tuyệt hảo, nhưng dù sao tu vi cùng lịch duyệt hữu hạn, vẫn là đem cơ hội nhường xuất gia cấp càng có khả năng tranh đoạt thứ tự đệ tử đi, một gã đan viện. Hy vọng đệ tử đi đến Lâu Mộ Yên trước mặt lời nói thấm thía khuyên bảo. Lâu Mộ Yên còn không nói chuyện, bên người nàng Giản Dương dẫn đầu mở miệng, La Thành ngươi là có ý tứ gì? Ngươi đây là ở chất vấn tông chủ cùng các vị viện chủ phán đoán sao? Từ ngày đó Lâu Mộ Yên luyện chế phù triện lộ một tay sao? Giản Dương cùng Hàn Hân đối nàng triệt để đổi mới. Hiện tại thân là đồng viện người tự nhiên là muốn duy hộ của nàng. Ta đương nhiên không dám chất vấn tông chủ cùng các viện chủ phán đoán. Ta chỉ là muốn khuyên nhủ Lâu sư muội mà thôi, La Thành kiến Giản Dương đứng ra vì Lâu Mộ Yên nói. Chuyện lộ ra kinh ngạc sắc, sau đó cười nói, ta cũng tin tưởng Lâu sư muội thực lực không tầm thường. Nhưng vì tông môn lợi ích, chúng ta vẫn là càng coi trọng bổn viện khác đệ tử dự thi, La Thành lời nói tuy rằng thật uyển chuyển, nhưng là quả thật mang theo vài phần xem thường Lâu Mộ Yên tư thái. Tốt, Lâu Mộ Yên vây quanh bắt tay vào làm cười cười. Từ xe thế đám người kinh ngạc nhìn nàng, lấy bọn họ đối nàng hiểu biết, nàng không giống như là hội dễ dàng thỏa hiệp nhân. Nói như vậy Lâu sư muội nguyện ý nhường ra dự thi danh ngạch. La Thành trên mặt lộ ra ti sắc mặt vui mừng. Bọn họ đan viện lần này còn có một gã tứ phẩm luyện đan sư không có tuyển thượng. Theo bọn họ người nọ tuyệt đối so với Lâu Mộ Yên càng có hy vọng tranh đoạt tiền 10 thứ tự. Các ngươi bản thân đi tìm hai vị viện chủ hoặc là trực tiếp đi tông môn cao tầng nơi đó liên danh. Xin, nếu tông chủ hoặc là viện chủ muốn ta nhường nổi danh ngạch. Ta tuyệt đối không nói hai lời lập tức chạy lấy người, Lâu Mộ Yên chau chau mày tiếp tục nói. Ta đối lập thử thưởng cho tương đối cảm thấy hứng thú. Cho nên là không có khả năng chủ động nhường nổi danh ngạch nếu không là lục đại tông môn liên. Hợp thưởng cho cùng bát cực tông một mình thưởng cho như vậy mê người. Nàng mới lười làm loại này cố sức không lấy lòng sự tinh. Huống chi cũng không phải là chính nàng yêu cầu tham gia lục hạng tỷ thí. Mà là bát cực tông thượng tầng đã sớm quyết định tốt. Nếu nàng thực bị này mấy người nói vài câu liền bỏ quyền. Kia nàng về sau còn thế nào ở tông trong môn hỗn đi xuống. Ngươi, nhĩ hảo đại khẩu khí a. La Thành sắc mặt trầm trầm. Ngươi thực cảm thấy bản thân có thể lấy đến tông môn thưởng cho. Sư muội đừng ý nghĩ kỳ lạ, nhân có giấc mộng cố nhiên tốt lắm, nhưng quá độ trầm mê cho cảnh trong mơ lại không là chuyện tốt, Lâu sư muội cũng không phải chúng. Ta đã kích ngươi, ngươi xem lục đại tông môn dự thi trong hàng đệ tử còn có ai là kiếm tông tu vi. Phật pháp tỷ thí tạm thời không đề cập tới, chính là thực lực đối chiến thượng ngươi muốn đoạt được thứ tự cũng sợ là so lên trời còn khó hơn. Luyện khí viện một gã đệ tử tiếp lời nói. Trận pháp viện đệ tử đi theo nói. Ngươi là có vượt cấp khiêu chiến năng lực. Khả ở đây trong hàng đệ tử ai không có mấy chương át chủ bài. Ngươi đừng xem nhẹ khác tông môn đệ tử. Bọn họ người người có thể vượt cấp khiêu chiến. Ngươi vẫn là hảo hảo lo lắng hạ đi. Khác không ít đệ tử cũng bảy miệng tám lời đi theo lại. Nhắc đến, Giản Dương mặt nháy mắt đen. Đủ. Chúng ta phù viện đệ tử còn không tới phiên các ngươi đến chất vấn. Các ngươi nếu có vấn đề có thể trực tiếp đi tìm chúng ta viện chủ thảo luận. Ở trong này dụ dỗ đe dọa một vị tiểu sư muội tính cái gì bản sự. Mọi người nghe được hắn nói tìm viện chủ đều nhịn không được rút trừ khóe miệng. Bọn họ nếu dám đi tìm hỏa viện chủ lý luận, tuyệt đối bị đánh tơi bời một chút quăng xuất ra. Hết chương.